Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 750. Chương 750 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 20. Chương 750 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 20 mẫu thân lại là căn bản cũng chưa nhìn đến hắn. Trực tiếp liền từ hắn trước mặt đi qua đi, Nam Dạ đứng ở cửa thư phòng khẩu. Nháy mắt lại ủy khuất lại bất lực, hốc mắt đỏ rực, vươn tay nhỏ liền lại thu trở về qua một hồi lâu. Hút hút cái mũi, áp xuống trong lòng ủy khuất, liền ngồi ở ngạch cửa thượng tiếp tục chờ mẫu thân, Nam Dạ lớn lên hảo. Hơn nữa sơ hai cái viên nhỏ, phá lệ thảo hỉ có tiến đến quét tước thị nữ. Nhìn bộ dáng này của hắn, liền nhịn không được muốn tới trêu đùa hắn, tiểu hoa nhi. Người như thế nào nhận công chúa điện hạ làm mẫu thân? Vốn dĩ ở Nam Nhiễm trước mặt thực dễ nói chuyện Nam Dạ. Cũng không biết làm sao vậy, đối thượng người khác nói. Đó là một mực không phản ứng, hắn liền ngồi ở đàng kia. Cùng cái tiểu băng điêu giống nhau, vẫn không nhúc nhích, giống như không có nghe được tỷ nữ nói chuyện giống nhau, kia tỷ nữ nhìn Nam Dạ liếc mắt một cái. Trêu ghẹo nhi nói, người như thế nào không nói lời nào? Là cái người câm sao? Bên cạnh có tỷ nữ mở miệng, đúng rồi. Này tiểu hoa nhi không phải là người câm đi. Hắn đều vào phủ nhiều thế này nhật tử, cũng không nói lời nào. Liền tự cố một người ngồi, cấp cái gì liền ăn cái gì. Không cho sẽ không ăn, giọng nói rơi xuống. Bên cạnh có thị nữ tựa hồ tới hứng thú. Duỗi tay muốn đi ôm Nam Dạ, kết quả tay mới vừa vói qua. Đã bị bang một tiếng, bị một con tay nhỏ đánh tới mơ u bàn tay, kia thị nữ ăn đau. Một chút liền thu hồi tay, Nam Dạ giống như rượu thạch giống nhau con ngươi. Đảo qua mấy người kia, không nói một lời, đứng lên liền rời khỏi, ba cái thị nữ hai mặt nhìn nhau. Có người cười một tiếng nói, này tiểu hoa nhi thật đúng là kỳ quái, phàm là nếu là bình thường hài. Tử sẽ nhận chúng ta công chúa điện hạ đương mẫu thân sao? Vị này thị nữ nói nháy mắt được đến những người khác nhận đồng, sôi nổi gật đầu. Cảm thấy có đạo lý, Thái Dương sớm đã lạc sơn. Đêm tối tiến đến, không trung đầy sao điểm điểm mơ siêu một trận gió lạnh thổi tới. Cuốn lên từng đợt suy tàn cánh hoa nhi, phiêu đãng khởi một mặt hương khí tràn ngập ở công chúa phủ trong viện, Nam Nhiễm đi đến Hàn Tư. Trong phòng, Hàn Tư tựa hồ là vừa mới đằng ra nhàn rỗi tới. Đi xem kia phó đưa tới họa thế cho nên Nam Nhiễm đi tới thời điểm. Liền nhìn đến Hàn Tư tay cầm bức họa cuộn tròn vừa mới đem triển lãm tranh khai, hắn đứng lên. Đang chuẩn bị thu hồi họa công chúa điện hạ, Nam Nhiễm liếc liếc mắt một cái kia phó sơn thủy họa. Nàng làm bộ lơ đãng bộ dáng, đi đến Hàn Tư trước mặt, sau đó. Liền như vậy tùy tiện giơ tay, nhiễm đỏ tươi phượng tiên nước móng tay mảnh khảnh ngón tay. Liền như vậy một chút tại đây sơn thủy họa thượng chọc một cái động, Nam Nhiễm mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bộ dáng bổn cung một không cẩn thận, này họa liền thành bộ dáng này, Hàn Tư nhìn xem Nam Nhiễm trên mặt một chút ăn năn bộ dáng đều. Không có, nhìn nhìn lại trong tay họa thượng động, hắn ánh mắt thoáng giật giật. Này chỗ nào là không cẩn thận, này chỉ sợ cũng là hướng về phía này bức họa tới, hắn đem họa thu hồi. Phóng tới bàn tròn thượng, hắn còn chưa mở miệng hỏi. Liền thấy Nam Nhiễm vươn tay, đem trong tay bổn màu đen quyển sách đưa qua, bồi cho ngươi khiểm lễ, Nam Nhiễm nâng nâng cầm. Ý bảo hắn tiếp nhận đi, Hàn Tư vươn đôi tay. Đem kia quyển sách tiếp nhận đi, hắn thấp giọng mở miệng đa tạ công chúa điện hạ, Nam Nhiễm nhìn. Nhìn hắn. Lại nhìn nhìn chính mình cho hắn quyển sách, nàng hồng nộn môi lúc đóng lúc mở, ngươi không tính toán. Mở ra nhìn xem, tương đối càng thích cái nào sao? Hàn Tư nghe nói, duỗi tay, đem kia quyển sách mở ra. 3 giây đồng hồ sau, bang một tiếng. Nháy mắt Hàn Tư liền đem quyển sách cấp khép lại, kia khép lại quyển sách sức lực to lớn. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn đem này tập tranh cấp hủy diệt. Tấu chương xong, hết chương.